Cuộc sống nhàn rỗi của Dược Y, chương 26. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ đằng xa thấy cửu công chúa đeo dược lâu đi tới, sau mấy ngày lo lắng đề phòng, mọi người thở phào nhẹ nhõm, tất cả vội chạy đến nghênh đón, người chưa đến mà. Giọng đã tới, chỉ huy lo lắng nói. Tiểu thư, hôm nay mà người không trở về bọn thuộc hạ sẽ báo tin về cung, bọn thư dục đã lên núi tìm ngài vài vòng rồi đó. Trung Ly Tình Nhi cười an ủi, thuận tay đem dược lâu đưa cho thư dục. Ta vào sâu trong núi một chút, xin lỗi, đã để mọi người lo lắng. Tiểu thư khách khí rồi, thư dục nói chuyện đều nghiêm túc như vậy. Về đến nhà, hai thị nữ nhanh tay chuẩn bị nước ấm, đặt quần áo sạch một. Bên, y theo thói quen của Trung Ly Tình Nhi lui ra ngoài. Tắm rửa sạch sẽ xong, Trung Ly Tình Nhi đến đại sảnh, Thanh Liễu đem đồ ăn đã hâm nóng bưng lên. Tiểu thư thỉnh dùng cơm, nhìn đồ ăn trên bàn còn phong phú hơn khi thường, biết các nàng đại khái là. Cảm thấy nàng ở trong núi vất vả, cho rằng những ngày trong núi nàng ăn lương thực khô quả dại, không có được ăn ngon. Nói gì thì nói, mấy ngày trong núi ăn quả dại, giờ ngửi được mùi thơm của đồ ăn ngon, thật đói nha. Sau khi ăn xong, bưng ly trà xanh, Trung Ly Tình Nhi nói ba người Thanh Liễu, Chỉ Hủy và Thư Dục, tình huống như vậy lần sau có thể xảy ra, mấy người không cần lo lắng, cũng không cần truyền tin về Hoàng Cung để Phụ Hoàng và Hoành Huynh lo lắng, ta không có việc gì. Ba người, nhìn nhau, lần này mất tích 7,8 ngày đã là cực hạn của họ, nếu không trở về bọn họ chỉ có thể truyền tin về Hoàng Cung, để quân chi viện từ. Trong cung lên núi tìm, có tìm khắp dãy núi Á Kỳ cũng không có vấn đề. Hay là quân đội tứ quốc cùng tấn công cũng không sao, nhưng cửu công. Chúa mất tích trên núi thời gian dài như vậy nữa, đây đúng là đòi mạng, họ mà, tiểu thư chúng tôi có thể phái một người theo ngài. Không, chỉ đứng đằng xa tuyệt đối sẽ không quấy rầy đến ngài. Thư Dục thử đưa ra đề nghị, Trung Ly Tình Nhi lắc đầu, yêu quái tồn tại trên núi không thể để cho ai biết được, ít nhất trước mắt không thể. Không cần, đây là mệnh lệnh, thuộc hạ tuân mệnh, đây là lần đầu tiên Trung Ly Tình Nhi lấy thân phận công chúa ra lệnh, bọn họ nào dám không tuân theo, tuy lưu lạc dân gian. Nhưng nàng vẫn là vị công chúa có địa vị cực kỳ quan trọng hơn mấy vị. Trong cung, là bảo bối của hoàng thượng tối, cũng là bảo bối duy nhất. Đồng thời là muội muội bảo bối của đại hoàng tử, mẫu thân của nàng vẫn là hoàng hậu, chỉ những điều này thôi, trình độ sủng ái của nàng tuyệt đối hơn hẳn các vị hoàng tử công chúa khác, huống chi, hoàng thượng còn cố ý điều 8 người bọn họ trong đội ám vệ đến đây, khôi phục thân phận bên ngoài cho họ, mệnh lệnh chỉ có một, thề sống phải bảo vệ cửu công chúa, không cần nói công chúa, cho dù là hoàng tử trong cung cũng không có đãi ngộ như vậy đâu, điều này khiến bọn họ không dám khinh thường. Trung Ly Tình Nhi tuy rằng chưa bao giờ ngồi ở địa vị cao, nhưng vị công chúa tôn quý được nuôi dưỡng trong thâm cung 10 năm. Nên khí chất đều thấm sâu vào cốt tủy, cho dù là thay đổi linh hồn, thân thì cũng không có quên, huống chi, nàng thích ứng cực kỳ nhanh. Bạn đang đọc truyện Cuộc Sống Nhàn Rỗi của Dược Y Quỷ Quỷ Mộng Du được edit tại Âm Dương Cung. Chúc các bạn có những phút giây đọc truyện vui vẻ. Trong Hoàng Cung, Trung Ly Dạ Đệ xem thư hồi âm của muội muội, lại nhìn đồ thì Văn Chi mang về, hắn biết chỉ có muội muội mới suy nghĩ thấu đáo vì hắn, mấy điều này, nếu là trước kia, hắn sẽ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không hờn giận, bởi vì hắn là hoàng huynh của nàng, là đại hoàng tử vi. Tôn, sao quan tâm đến chút điểm này chứ? Qua 2 năm ở chung, trải qua lần chạy trốn sinh tử kia, tình cảm giữa hai huynh muội không còn. Giống như ban đầu bị thân phận ràng buộc, hắn biết bình thường, muội được phụ hoàng và mẫu hậu bảo vệ rất kỹ, đương nhiên năng lực sẽ không tầm thường, khả năng xem xét sự việc còn thấu đáo hơn hắn rất nhiều. Tòng quân sao, đoạt binh quyền là chuyện đương nhiên, chỉ cần nắm binh quyền trong tay, những người còn lại sao có thể là đối thủ của hắn. Như vậy, trong nửa năm này, phải học tập thật chăm, sau đó tiến vào quân đội. Dương mưu sao, dương mưu có thể dùng như âm mưu, có điều phải xem thử mới biết được, không phải sao. Muốn chơi đùa, hắn không sợ, huống chi cái. Người phía sau kia mà ngoại công nói đến đúng là không thể ngờ được, còn có hắn vốn cho rằng ngoại công không có nhiều quyền háo ra lại lợi hại. Như thế, bình thường không lộ ra, lần này đại khái là vì chuyện của mẫu. Hậu nên phẫn nộ mà bộc lộ ra, ngay cả hai người cậu chán ghét vào chiều. Đình cư nhiên đều chính thức bước vào quan trường, nhìn sắc trời, Trung Ly Dạ đến ngự thư phòng, bây giờ hắn có đặc quyền này, bước vào. Ngự thư phòng không cần thông báo, nhi thần tham kiến phụ hoàng. Trung Ly Tường Vân thu lại ánh mắt trên bức họa, xoay người lại, vừa trở lại chỗ ngồi, vừa nói. Miễn lễ, ngồi đi. Trung Ly Dạ ngồi xuống, ánh mắt nhìn ngự thư phòng mà đánh giá, lúc mẫu hậu còn sinh thời, phụ hoàng hay dẫn mẫu hậu vào thư phòng dạy tình nhi. Hoặc là phụ hoàng phê duyệt tấu chương còn mẫu hậu sẽ ở một bên giúp đỡ. Mài mực ăn ý vô cùng, toàn bộ trong thư phòng đều bao trùm ôn nhu. Nhưng là hiện tại, thư phòng này quá yên tĩnh, phần lớn thời gian, phụ hoàng đều ở đây, quả nhiên tình nhi nói đúng, vị trí cao cao tại thượng. Này, ngồi cũng không tốt, sau khi mẫu hậu mất phụ hoàng càng thêm cô đơn, nghe tiên sinh nói, con học rất tốt, tiến triển thần tốc tốt lắm, tiếp tục cố gắng đi. Dạ, nhi thần tuân mệnh, tạm dừng một chút, Trung Ly Dạ mới nói tiếp, còn, mong phụ hoàng chú ý thân thể, đan dược tình nhi luyện cực kỳ hữu dụng. Thỉnh phụ hoàng ấn theo yêu cầu của tình nhi đúng hạn dùng. Vừa, nói đến cửu công chúa, trên mặt Trung Ly Tường Vân lộ ra ý cười, thật sự là không nghĩ tới rời cung 2 năm, cư nhiên học được hảo bản lĩnh, lúc nhận được thư và đan dược, ông có chút không tin đồng thời đầy kiêu. Ngạo, đứa nhỏ mảnh mai yếu nhược kia rất hiếu thuận với ông. Ông, đương nhiên sẽ không hoài nghi đứa nhỏ đáng yêu đó sẽ hại ông, nhưng những người biểu đạt trung tâm yêu cầu phải kiểm nghiệm trước nói là suy nghĩ vì sức khỏe của ông, hừ, thật đáng chê cười, con gái mình muốn bày tỏ hiếu tâm cũng phải thông qua họ sao, nếu không có Dạ Nhi, nói không muốn để tình nhi bị oan, để những người có tâm cơ có cơ hội làm loạn, lúc ấy ông nuốt cơn giận, để 4 ngự y đến kiểm nghiệm rồi. Trình kết quả đáp án đều giống nhau, đây là thuốc tiên để dưỡng sinh. Thành phần dược thảo bên trong đều dùng để bồi bổ, 4 ngự y đều trả lời giống nhau khiến những kẻ đó phải câm miệng lại, sau đó bị ôm lấy lý, do này mà đẩy đi xung quân, dưới sự yêu cầu của họ, đành cho họ mấy viên để đi nghiên cứu, ngẫm lại cũng thật buồn cười, đám người cộng lại một bó tuổi, lại so sánh với một tiểu cô nương, có thể thấy con gái ông lợi hại nhà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chấm có ở dùng, cảm giác giống như rất có tinh thần. Trung Ly Dạ đổ hắc tuyến, cái này là tác dụng tâm lý đi, chiếu theo cách nói của tình nhi, thuốc này phải dùng trường kỳ mới thấy có hiệu quả, có điều phụ hoàng có cảm giác này cũng là chuyện tốt, ít nhất nhìn người có sức sống một chút. Hai người lại hàn huyên một hồi, Trung Ly Dạ mới cáo lui, tự hỏi lời tình nhi nói, tâm tình cũng thoải mái, muốn đem phụ hoàng xem thành một vị phụ thân bình thường cũng không khó. Huống chi sau khi mẫu hậu mất, tinh thần phụ hoàng sa sút rất nhiều. Thân là hoàng giả, khí phách lại tiêu tán không ít, nhìn con rời đi, Trung Ly Thường Vân mới xoa xoa ban chỉ trên ngón cái hỏi. Điều tra ra sao, vốn dĩ nơi yên tĩnh này không có người, bỗng nhiên xuất hiện một gương mặt. Bình thường, một nam nhân không có cảm giác tồn tại, khom người dơ. Trang giấy trong tay, đại hoàng tử tạm thời không có về tẩm cung, trong vòng một canh giờ không thể trở về. Trung Ly Thường Vân nhíu mày tiếp nhận, mở ra xem, tờ giấy mỏng manh mở ra, chữ giống như chữ trên thư gửi cho ông, giống nhau đến quái dị, thật không biết 2 năm này đã xảy ra chuyện gì, khiến tình nhi có biến hóa lớn như vậy. Nguyên nhân ra tại đây sao, là con gái nhỏ của ông chỉ điểm, khó trách mấy, ngày nay số lần Dạ Nhi đến thỉnh an tăng nhiều, ngoại trừ đến xin phép. Còn quan tâm rất nhiều, một lần hai lần ông có thể xem nhẹ, nhưng là nhiều lần như thế, ông không thể không hoài nghi, đây hẳn là bệnh đa nghi của người làm hoàng đế đi. Đầu ngón tay vuốt ve thư, Trung Ly Tường Vân không khỏi lộ ra ý cười, đúng vậy, chỗ cao không thắng hàn, ngồi trên vị trí này lâu như vậy, tâm đều nhanh kết thành băng, nếu không có Nghiên Nhi, ông sẽ trở thành kẻ máu lạnh rồi, nhưng là hiện tại Nghiên Nhi đã đi, cảm xúc bạo ngược trong lòng ngày càng gia tăng. Thật lo lắng có một ngày không khống chế được sẽ làm ra chuyện khiến mình hối hận, tình nhi lo lắng rất có đạo lý, vị trí này có rất nhiều người muốn, huống chi là mấy đứa con kia của ông, không từ thủ đoạn để chiếm cho bằng được, thứ không nên vứt bỏ cũng vứt bỏ, đến cuối cùng một mình cô đơn, không có người có thể chia sẻ vinh quang, không có người có thể chia sẻ sầu lo, sẽ giống như ông, thật đáng buồn, cho nên, những người từng là hoàng đế, đến cuối cùng chỉ có một mình. Giống một cổ thụ tự chặt rớt cành cây của mình, hình dung này thật giống, ba người bọn ông sẽ không như vậy chứ, năm đó vì để sống sót, không phải, ông cũng như vậy sao, chính là Nghiên Nhi, là người mà ông không muốn vứt bỏ, may mắn, tiếp tục kiên trì, đã cho mình mười mấy năm hạnh phúc. Nhớ tới Nghiên Nhi, ánh mắt lại nhìn bức họa, nữ tử kia vĩnh viễn đều cười ôn nhu như thế, nụ cười thật ấm áp. Thời gian qua thật nhanh, Nghiên Nhi đã đi 2 năm, Nghiên Nhi, nàng không trách ta vì ta không báo thù cho nàng chứ. Địch nhân lần này thật là lợi hại, kéo nhiều nàng xuống nước cùng, nếu hiện tại động bọn họ sẽ gây ra dung chuyển rất lớn, tam quốc sẽ dục dịch hiện tại. chưa phải lúc, Nhiên Nhi, đợi thêm một thời gian được không? Hoàng thượng, phải đem về rồi, nam nhân kia lặng lẽ không một tiếng động xuất hiện, sau lưng, Trung Ly Tường Vân thu hồi tâm tư, nhìn lại nội dung trên thư, trong lòng lạnh như băng cảm thấy thật ấm áp. Đừng cho Dạ Nhi phát, hiện, dạ, ông có hai đứa con rất tốt, Nhiên Nhi, nàng giáo dưỡng thật tốt. Cách chương.